quan gia, chương 839, đúng là thủ đoạn hay. Cốc truyện audio.com, quan gia tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 839. Đúng là thủ đoạn hay nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, ưn hình Lưu Vĩ Hồng bày ra cái vòng lần quẩn, cũng không hề giống kẻ ban ơn nhân từ mượn đầu người lập uy cũng không phải là độc quyền của một ai cả, rất nhiều bề trên đều đối với cái chiêu trong tình có độc chơi đến cực nhuần nhuyễn đoàn người bất an, Lưu Vĩ Hồng tự nhiên có thể cảm nhận được. Huấn luyện cán bộ và giao lưu cán bộ là phúc lợi mà mấy ngày tại Đại Ninh hắn đã đòi hỏi lãnh đạo ở tỉnh. Lâm Khải Hằng nếu đã phái hắn đến Cửu An làm tiên phong mở đường thì cũng phải bù đắp lại một cái gì đó mới được chứ. Mấy tên sếp lớn của hệ thống chính trị pháp luật tỉnh, thái độ của bí thư đảng ủy công an Bùi Võ Quân tốt đẹp nhất đối với Lưu Vĩ Hồng vô cùng ủng hộ. Điểm này cũng là dễ giải thích. Bởi vì Liêu Trạch Trung quá mạnh mẽ, cứng rắn, lực ảnh hưởng của Bùi Võ Quân ở hệ thống chính trị pháp luật thể hiện không đủ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Bùi Võ Quân và Lâm Khải Hằng có cùng nhu cầu chính là hy vọng vạch trần mặt thật của Cửu An, chế tạo một thế cục rối loạn, rồi khi xử lý về sau thu hoạch một số ưu đãi nào đó. Lưu Vĩ Hồng trực tiếp ra tay ở hệ thống chính trị pháp luật đối với Bùi Võ Quân mà nói, hiệu quả cũng càng trực tiếp hơn thái độ của Liêu Trạch Trung, thì khá mờ ám. Liêu Trạch Trung có liên hệ mật thiết gì với người phụ trách của hệ thống công an Cửu An hay không, hiện tại không thể biết được. Nhưng y là dựa vào Thiệu Lệnh Hồng cố sức giúp đỡ mới có thể đảm nhiệm giám đốc sở công an tỉnh, cũng là ai ai đều biết. Cửu An lại chính là đại bản doanh của Thiệu Lệnh Hồng, điều này Liêu Trạch Trung không phải không biết. Liêu Trạch Trung đồng ý tiến hành huấn luyện đối với cán bộ của hệ thống công an Cửu An, nhưng phải tuân theo đường lối bình thường, đơn độc mở một lớp huấn luyện cho cục công an Cửu An, Liêu Trạch Trung cảm thấy không ổn. Hơn nữa Liêu Trạch Trung cũng hiểu được giai đoạn hiện tại không thích hợp với việc giao lưu cán bộ của hệ thống công an Cửu An quá nhiều, dù sao cũng phải ổn định thế cục địa phương, thì sử dụng cảnh sát quen thuộc tình hình Cửu An sẽ càng thuận lợi hơn. Liêu Trạch Trung cuối cùng đáp ứng điều kiện của Lưu Vĩ Hồng, chủ yếu vẫn là vì mối quan hệ của Nghiêm Như Bồi. Đối với việc Thiệu Minh Chính bỗng nhiên tử vong ở bệnh viện Cửu An, Nghiêm Như Bồi luôn canh cánh trong lòng. Y từng giáp mặt đáp ứng Lưu Vĩ Hồng, sẽ chú ý vụ án Cửu An này, kết quả còn chưa dứt lời Thiệu Minh Chính liền chết chẳng biết tại sao, tương đương với việc tát một bạt tai vào thẳng mặt Nghiêm Như Bồi. Với kinh nghiệm của Nghiêm Như Bồi, y làm sao có thể nhìn không ra mưu mẹo trong đó. Một số người của thành phố Cửu An không theo quy củ ra bài, đã đạt tới mức trắng trợn lắm rồi. Ngược lại mà nói, Lưu Vĩ Hồng và Cục Công an thị xã Hạo Dương bắt người nơi đất khách cũng chỉ là một việc còn con mà thôi. Chỉ có điều một số người Cửu An không nói quy củ, trong phạm vi Cửu An tiến hành che đậy kín như bưng, người không biết nội tình căn bản là không cảm nhận được. Trên mặt còn kiêu ngạo hơn cả Lưu Vĩ Hồng, thấy thế, Nghiêm Như Bồi hai lần hướng Liêu Trạch Trung góp lời, hệ thống công an Cửu An nếu không chỉnh đốn thì tiếng xấu này, sớm hay muộn sẽ do sở công an tỉnh đến gánh. Lưu Vĩ Hồng nếu là ở Cửu An thi triển không được chạy lên Bắc Kinh, dưới sự. Góc chuyện audio.com Tức giận của Lưu gia và bí thư tỉnh ủy, hậu quả khó dò. Lưu Trạch Trung ở hệ thống công an toàn tỉnh dĩ nhiên quyền cao chức trọng, nhưng so với Lưu gia và Lâm Khải Hằng, thì không cùng một đẳng cấp. Nếu thật sự chọc phải hai con quái vật lớn này, thì Lưu Trạch Trung bản thân khó bảo toàn. Lời Nghiêm Như Bồi nói rất có lý, bản thân lại là cấp dưới cũ được Lưu Trạch Trung tin cậy sâu được. Đối với lời của y, Lưu Trạch Trung nhất quán có thể nghe lọt tai. Ở chuyện này, Nghiêm Như Bồi hướng Lưu Vĩ Hồng thực hiện lời hứa của mình, thời khắc mấu chốt không mơ hồ, lúc trước được coi là một người đàn ông chân chính, cũng là không uổng cái danh tiếng Nghiêm lão hổ. Mặt khác, việc giao lưu cán bộ bức thiết cũng phải lập tức triển khai. Lúc này giao lưu cán bộ cũng là toàn phương vị. Cục Công an thành phố phải giao lưu trao đổi một bộ phận cán bộ đến Sở Công an tỉnh và hệ thống công an của thành phố cấp 3 lân cận cũng phải giao lưu trao đổi một bộ phận cán bộ xuống dưới Cục Công an khu và phòng công an huyện. Đồng dạng, Sở Công an tỉnh và cơ quan công an của thành phố cấp 3 khác bao gồm Cục Công an khu và phòng công an huyện phía dưới cũng phải giao lưu trao đổi một bộ phận cán bộ đến Cục Công an thành phố. Toàn diện điều chỉnh đội ngũ cán bộ của Cục Công an thành phố, nâng cao sức chiến đấu cũng chúng ta. Lưu Vĩ Hồng đối với nỗi khiếp sợ của các đồng chí tham dự hội nghị nhìn như không thấy, tiếp tục tung ra đợt bom tấn khách chầu. Hết ánh mắt mọi người nhìn Lưu Vĩ Hồng, không còn là khiếp sợ mà là kính sợ. Đều nói không có kim cương bộc sứ, lời này quả nhiên có lý thế. Lưu Vĩ Hồng là có chuẩn bị mà tới, hơn nữa căn bản không định cùng mọi người dây dưa, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất mạnh mẽ khống chế Cục Công an thành phố Cửu An. Ban đầu còn cho rằng Lưu Vĩ Hồng sẽ ở nội bộ Cục Công an thành phố làm càn khôn đại Nazi, đem phân công của bộ phận lãnh đạo cục và cương vị công tác của cán bộ trung tầng điều chỉnh một chút. quan hệ này cũng không lớn, phần đông bộ phận cán bộ phụ trách đều dưới tình hình được Bành Tông Minh đề bạt lên, hiệu quả càn khôn đại na di nội bộ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hiện ra. Ai ngờ Lưu Vĩ Hồng căn bản là không hề suy nghĩ như thế, ra tay từ gốc rễ: các anh không phối hợp công tác của tôi ư? Không sao, tôi điều người từ bên ngoài vào, ai không phối hợp thì người đó cốt xéo cho tôi. Bí thư Lưu không có thời gian cùng các anh từ từ chơi thái cực đẩy tay nhau. Lưu Vĩ Hồng nâng tách trà lên uống một ngụm, ánh mắt chậm rãi lướt nhìn hội trường, nói không vội vàng không hấp tấp. Công tác này, đến lúc đó sẽ nghiên cứu trên hội nghị thường vụ đảng ủy. Sau đây, tôi định điều chỉnh lại một chút phân công giữa bộ máy lãnh đạo cục công an, đầu óc choáng váng. Chuyện huấn luyện cán bộ và giao lưu cán bộ còn chưa kịp tiêu hóa xong, vị này lại đề xuất phải điều chỉnh phân công của lãnh đạo cục. Đúng là quá độc đoán đấy. Tôi xem qua văn kiện phát trước kia trong cục công tác trị an và công tác hình sự đều là do cục trưởng trực tiếp phân công quản lý. Đương nhiên, công tác hình sự vẫn do đồng chí Tiết Bác Vũ phân công quản lý. Sự sắp xếp này có đạo lý nhất định, trước mắt công tác trị an là ưu tiên hàng đầu của toàn cục chúng ta. Xét thấy tình hình thực tế của Cửu An chúng ta, rất nhiều vụ án trị an đồng thời lại là vụ án hình sự rất nghiêm trọng, công tác trị an và công tác hình sự mật thiết không thể tách rời. Góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người đều biết tôi trước kia chưa từng làm qua công tác công an, lại càng không phải là chuyên gia của công tác hình sự, công tác này do tôi trực tiếp phân công quản lý, không thích hợp cho lắm. Người ngoài không thể chỉ đạo người trong ngành đúng không? Tôi thấy công tác hình sự và công tác trị an đều giao cho đồng chí Tiết Bác Vũ phân công quản lý. Chi đội trị an và chi đội cảnh sát hình sự toàn bộ đều do đồng chí Tiết Bác Vũ phụ trách. Phân công khác tạm thời không thay đổi. Đồng chí Bác Vũ, sau này vất vả cho anh rồi. Lưu Vĩ Hồng mặt hướng về Tiết Bác Vũ, mỉm cười nói. Mấy thành viên đảng ủy khác đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may, hóa ra Lưu Vĩ Hồng cũng không phải tước đoạt quyền lực của bọn họ, chỉ là tự tước đoạt quyền lực của mình, chuyển giao cho Tiết Bác Vũ. Tiết Bác Vũ ở trong lòng cười khổ một cái, Lưu Vĩ Hồng mạnh mẽ, cứng rắn, thật đúng là danh bất hư truyền. Ngày đầu tiên nhậm chức nói điều chỉnh phân công liền điều chỉnh phân công, hơn nữa hoàn toàn không định cùng mọi người thương lượng, cũng không trưng cầu ý kiến của Tiết Bác Vũ anh ta, sự tình cứ thế mà định, về sau vất vả nhiều cho anh. Tuy nhiên lúc này Tiết Bác Vũ tất nhiên sẽ không do dự chần chừ, lại càng không bỏ gánh. Giống như lời thân khắc lễ nói, Lưu Vĩ Hồng đã đem cơ hội đặt trước mặt anh ta, nếu không bắt lấy thật muốn không còn việc ngồi chờ về hưu phải không? Công tác hình sự và trị an do một tay anh ta phân công quản lý, dưới thế cục hiện tại tức thì Tiết Bác Vũ liền chính thức trở thành phó cục trưởng thực quyền lớn nhất trong mấy vị phó chức. Cảm ơn sự tín nhiệm của bí thư Lưu. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định toàn lực ứng phó. Tiết Bác Vũ ưỡn thẳng người, nghiêm nghị đáp, giọng điệu hùng hồn vô cùng, không có chút ướt át bần thiểu. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu, nói, đồng chí Bác Vũ nổi tiếng là chuyên gia hình sự công an kỳ cựu, tôi tin tưởng công tác này giao cho anh, khẳng định có thể nắm bắt tốt, tạo ra thành tích. Bí thư Lưu quá khen, chuyên gia hình sự không dám nhận. Nhưng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành tốt công tác của chức trách của tôi. Tiết Bác Vũ lại một lần nữa biểu lộ thái độ, khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy luồng ác khí luôn bồn chồn ở ngực kia, lập tức tiêu tan sạch sẽ, cả người nhiệt huyết trở nên sôi trào, chỉ muốn xoa tay, làm một trận lớn. Mấy phó cục trưởng khác nhìn nhau ngơ ngác, thần sắc khác nhau. Xem ra Lưu Vĩ Hồng đối với tình hình cục công an thành phố Cửu An, hiểu thật thấu triệt. Năm vị phó cục trưởng, không được Bành Tông Minh coi trọng nhất chính là Tiết Bác Vũ. Nhiều năm như vậy Tiết Bác Vũ bị ghẻ lạnh bỏ xó. Hiện tại Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên đem hai nghiệp vụ có quyền uy nặng nhất giao hết cho Tiết Bác Vũ phân công quản lý. Tiết Bác Vũ còn không đội ơn báo đáp, tình nguyện vì Lưu Vĩ Hồng quên mình phục vụ sao? Mà hướng chỗ sâu suy ngẫm, Lưu Vĩ Hồng cái phương pháp tự phân quyền này, chỗ hay không chỉ là đạt được sự ủng hộ chân thành của Tiết Bác Vũ. Muốn chỉnh đốn tình thế trị an Cửu An, thì chi đội trị an và chi đội cảnh sát hình sự đều là chủ lực trong chủ lực, các phòng ban khác chủ yếu là phối hợp công tác của bọn họ. Chi đội trị an vẫn luôn do Bành Anh An trực tiếp cầm giữ, Hạ Hàn đúng là một mãnh tướng, nhưng mới đến, muốn lập tức nắm trong tay chi đội trị an cũng không dễ dàng cho lắm. Mà Lưu Vĩ Hồng giống vậy cũng chỉ mới đến, còn không hiểu nghiệp vụ công an, nếu chi. Góc chuyện audio.com. Đội trị an còn giống như trước đây, trực tiếp do Lưu Vĩ Hồng lãnh đạo, trên thực tế Lưu Vĩ Hồng và Hạ Hàn cũng đều có thể bị Bành Anh An giành mất quyền lực. Hiện tại trực tiếp để cho Tiết Bác Vũ phụ trách tình hình liền khác xa nhau. Tiết Bác Vũ cũng không phải là lính mới, dù không được Bành Tông Minh coi trọng, bị gạt qua một bên nhiều năm, nhưng uy danh chuyên gia hình sự vẫn còn đó. Trong cục, nhất là ở chi đội cảnh sát hình sự cũng không phải là không hề có một thân tín nào. Chỉ bằng sức hấp dẫn của nhân cách của anh ta cũng có thể tập hợp một bộ phận cảnh sát thật sự ở quanh anh ta. Do anh ta đứng giữa Hạ Hàn và Lưu Vĩ Hồng, Bành Anh An muốn trên cơ Lưu Vĩ Hồng và Hạ Hàn, khó khăn sẽ càng lớn. Trên thực tế, mặc kệ Bành Tông Minh mạnh mẽ cỡ nào, Bành Anh An hống hách cỡ nào, cũng không có khả năng kết nối cục công an thành phố Cửu An bền chắc như thép. Ở bất cứ một đơn vị nào, luôn sẽ xuất hiện tình hình thân cận và xa cách có sự khác biệt. Số người thân cận tự không đợi nói ra, thuộc loại đối tượng mà Lưu Vĩ Hồng bước tiếp theo phải mạnh mẽ tẩy rửa, mà số xa cách khẳng định là Lưu Vĩ Hồng, Tiết Bác Vũ và Hạ Hàn đều phải tìm đủ mọi cách để đoàn kết lại. Chỉ đơn giản một điều chỉnh phân công như vậy, Lưu Vĩ Hồng chẳng khác nào thành công tạo dựng lên một lá cờ to tướng ở Cục Công an thành phố Cửu An, số nhân viên cảnh sát ngày xưa không được cha con Bành Tông Minh Bành Anh An coi trọng sẽ tự động tự giác đến tập trung dưới lá cờ này. Mà bởi vì huấn luyện cán bộ và giao lưu cán bộ treo cao thanh kiếm Damocles này, sự nguy hiểm luôn rình rập thì một số cán bộ đang do dự chờ xem tình huống cũng sẽ bị bắt nương tựa vào Lưu Vĩ Hồng. Có thể thấy được không cần bao nhiêu thời gian, đội ngũ thân tín đầu tiên của Lưu Vĩ Hồng sẽ được thành lập xử lý việc khó một cách dễ dàng, đúng là thủ đoạn hay. Cách chương.